Chương 376, Đại sát bốn phương. Gọn gàng động tác, không chút nào dây dưa ra ý do NG công kích. Man Nhu chỉ dùng 4 cặp sừng thú, liền tựa NG xưng bá yêu thú dãy núi băng tinh hàn hổ đánh bại. Một màn này, rõ ràng đã rơi vào Tiêu Vân trong mắt. Không chút nào khoa trương nói, lúc này Tiêu Vân đã bị Man Nhu công kích, chấn kinh não hải ong ong đã mất đi suy nghĩ ý thức. Đầu này châu vợ ơ y ma đánh bại băng tinh hàn hổ, không nói trước lên chiến lực cường hãn cỡ nào, vẹn vẹn là tựa NG băng tinh hàn hổ vểnh lên bay ra trăm trượng, lực lượng này cũng không phải là đồng dạng yêu thú có thể đối kháng. Tiêu Vân dùng sức lung lay đầu, cường xuống trong lòng kinh hãi. Không chỉ có là Tiêu Vân khiếp sợ không thôi, nơi xa đàn yêu thú vậy bởi vì băng tinh hàn hổ một chiêu bại trận khô loạn cả lên. Phải biết, băng tinh hàn hổ xưng bá yêu thú dãy núi mấy trăm năm. Thực lực cùng hung tàn trình độ sớm đã nhớ kỹ tại yêu thú trong lòng. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua cái nào đồng loại có thể làm bị thương băng tinh hàn hổ, càng chưa từng nhìn thấy có yêu thú có thể đem người vương giả này trọng thương. Hôm nay đột nhiên ra hiện kỳ quái đồng loại, vợ y ma chỉ dùng 4 cặp sừng thú, liền đưa chúng nó trong lòng vương giả phần bụng thông suốt mở, phần này thực lực kinh khủng, không thể không khiến bọn chúng run rẩy sợ hãi. Nhưng mà... băng tinh hàn hổ bị thua chỉ là giết chóc bắt đầu. Tối nay, nhất định là yêu thú khó mà ma diện tác ngộng. Chỉ gặp băng tinh hàn hổ ngã xuống thời khắc, đầu kia Man Nhu dơ lên quay đầu, hướng về phía bầu trời đêm gào thét một tiếng. Bờ họ họ một chữ lộ ra Man Nhu tàn bạo, tại cái kia độc nhãn hơi nháy một cái về sau. Rất lâu 4 cái móng đông nhân đạp, ở trong trời đêm lưu xuống đường đạo tàn ảnh, hung tàn cuồng bạo xông về vạn yêu trong đám. Thoáng chốc từng tiếng thê lương kêu rên chấn rút lui bầu trời đêm, trực tiếp truyền ra phương viên 10 dặm xa. Khoảng cách nơi đây ngoài 10 dặm một cái tổn hại tiểu trấn trước, Tiêu Vân hiểm hộ đảo tẩu cái kia hơn 400 đệ tử, đang nghe cực xa truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Cái này đây là yêu thú tiếng kêu rên, chẳng lẽ là tông chủ cùng yêu thú triển khai tử chiến nhất định là. Thật lo lắng tông chủ an ủi, nếu như tông chủ phát sinh bất trắc, ta làm sao còn có mặt mũi trở lại phần thiên tông yên tâm, cựu tinh cổ linh sư Lư Thiên đều không phải là chúng ta tông chủ đối thủ, yêu thú sao có thể đả thương Tiêu tông chủ, chúng ta muốn làm liền là trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Chỉ cần Tiêu tông chủ cảm thấy yêu thú không cách nào đuổi kịp chúng ta, khẳng định liền có thể bước ra trở ra. Đối hiện tại cũng không phải quay đầu thời điểm. Chỉ cần tông chủ không có gánh vác, nhất định có thể cưỡi cái kia tam giai vương giả mỗi độc bình yên rút đi. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, cái này hơn 400 đệ tử hơi nghỉ ngơi một cái, về sau lần nữa liều mạng hướng về phần thiên tông phương hướng phi nhanh. Tại cái này mấy trăm người trong lòng, chỉ cần bo nở ho không quay về thêm phiền, Tiêu Vân tất nhiên có thể cưới tam giai vương giả mũi độc, lông tóc không tổn hao gì còn sống trở lại tông môn. Nhưng mà bo nở ho lại không biết tam giai vương giả mũi độc sớm đã mất đi năng lực phi hành, chớ nói mang theo Tiêu Vân trốn. Liền xem như trước mặt có một đầu bình thường yêu thú cấp 3, đều có thể không uổng phí quá lớn khí lực tựa nở dê mỗi độc giết chết. Bất quá, bo nở ho ý nghĩ không có sai, vậy xác thực không nên quay đầu giết trở về. Tiêu Vân làm ra hết thảy, vì liền là để bo nở ho có thể an toàn đào tẩu, nếu như cái này hơn 400 người lại giết trở về, coi như không chết ở yêu thú trong tay, vậy tuyệt đối sẽ bị Tiêu Vân tươi sống trục chết. Giờ phút này, thừa dịp Man Nhu diệt sát yêu thú, có thể nghỉ ngơi Tiêu Vân hơi đổi thân nhìn xem phần thiên tông phương hướng. Không biết bo nở ho trốn tới nơi nào. Cái kia hơn 400 người an nguy, Tiêu Vân vẫn luôn quải niệm lấy. Thậm chí trong lòng có chút bận tâm, bo nở ho hội sẽ không ở đảo vòng trên đường, lần nữa gặp được yêu thú tập kích. Bất quá khi Tiêu Vân xoay người nghĩ nghĩ, Tiêu Vân liền bỏ đi trong lòng lo lắng. Tục ngữ nói, đao bất ma không sắc bén. Nếu như hơn 400 người trên đường lại gặp được yêu thú, tại Tiêu Vân nghĩ đến chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bởi vì, tu vo người nặng đang tôi luyện, chỉ có kinh nghiệm xa trường mới có thể ra xoáy tải. Nếu như chỉ ham hưởng lạc, bình yên bình thản lời nói, làm sao có thể có thành tựu, thành đại khí ta có thể cứu bo nở ho nhất thời, cứu không được bo nở ho một thế. Huống hồ, phần thiên không cần kẻ yếu. Nếu như tại tối nay, cái kia hơn 400 đệ tử trong số mệnh còn có kiếp, cuối cùng trốn không thoát tránh không xong. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thì thào qua đi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đàn yêu thú. Bây giờ đã mất đi băng tinh hàn hổ cái này chủ tâm cốt, tại Man Nhu điên cuồng va chạm dưới, vạn yêu bảy đa quân lính tan rã. Man Nhu giống như chúa tể chúng yêu tính mệnh nghiệt linh, tại đàn yêu thú bên trong mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị bốn cặp sừng thú va chạm yêu thú, không một có thể còn sống sót. Một màn này, đứng tại trên mặt đất đến xem còn chưa đủ rung động. Nếu như có thể đứng trên không trung nhìn xuống dưới, hội phát hiện ngắn ngắn trong chốc lát, yêu thú trọn vẹn đã chết đi hơn 3,000 con. Cái này hơn 3,000 con yêu thú, thân thể không có một bộ là hoàn hảo. Hoặc là liền là đầu lâu bị va chạm máu thịt bé bét, nếu không chính là phần bụng bị thông suốt mở một đạo thật dài lỗ hổng. Tối nay, đã trở thành yêu thú ác ngộng, vẫn là một trận không cách nào tỉnh lại ác ngộng. Trận này ác ngộng chi phối lấy, chính là để ngũ tinh cổ linh hoàng đê u nghe tin đã sợ mất mật Man Nhu. Đầu này châu cường hãn, đã vượt xa ta dự kiến. Bất quá theo con châu kia đại sát tứ phương, nó linh hồn vậy càng ngày càng suy yếu. Tiêu Vân trong lòng rất rõ ràng, Man Nhu dù sao đã trở thành yêu hồn, sớm đã không có đủ nhục thân. Giống như vậy mạnh mẽ đâm tới diệt sát yêu thú, tiêu hao hồn lực phi thường lớn, cuối cùng tiêu tán là tất không thể mì hệ nở bất quá. Tiêu Vân cũng không muốn triệt để mất đi Man Nhu, hắn phải nhớ kỹ đầu kia Man Nhu bộ dáng. Này châu cường đại dị thường, mặc dù cũng là ngũ giai vương giả yêu thú, lại có thể dễ như trở bàn tay diệt sắt cùng giai vương giả. Nếu như chỉ có thể sử dụng một lần lời nói, cái kia tờ hờ ơ tờ là vô cùng lãng phí. Tiêu Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, đen kịt hai con ngươi theo Man Nhu di động. Về phần cái kia chút tứ tán chạy trốn yêu thú, Tiêu Vân hắn nhìn cũng không nhìn. Thời gian thấm thoát, nhanh chóng trôi qua. Đi qua nửa canh giờ, bị Man Nhu va chạm chết đi yêu thú, số lượng đã đạt đến hơn 7.000. Khó có thể tưởng tượng, một đầu Man Nhu vờ y ma tả hữu chiến trường, với lại tựa nờ dê vạn yêu đại quân va chạm phá thành mảnh nhỏ. Bất quá theo yêu thú tử vong số lượng nhảy lên tới hơn 8.000, Man Nhu thân thể đã xuất hiện tan rã đặc thù. Rõ ràng nhất là nguyên bản đầu châu bên trên mọc ra bốn cặp sừng thú. Lúc này đa biến mất hai đôi. Với lại, Man Nhu cái kia độc nhãn, ở trong mắt nhân đa xuất hiện tan rã. Cái này cũng tạo thành Man Nhu độc nhãn đa vô thần, giống như là trí manh, va chạm yêu thú vậy phát sinh sai lầm. Khoanh chân ngay tại chỗ Tiêu Vân nhìn chằm chằm vào Man Nhu, đương nhiên vậy phát hiện Man Nhu tựa nở dê muốn biến mất. Không được, nhìn tơ ý thời gian rất gấp. Tiêu Vân nhíu mày đứng người lên, phất tay đụng chạm túi càn khôn. Trực tiếp tựa nở dê tam giai vương giả mỗi độc phóng ra. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, mỗi độc vậy khôi phục một chu tờ khí lực, mặc dù trạng thái tinh thần còn có chút hề hoài, bất quá muốn so lúc trước mạnh lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa, kiên trì một cái, mang theo ta bay đến chiến trường thượng không đi. Tiêu Vân vọt lên, rơi vào mỗi độc trên lưng. Mỗi độc thấp giọng hí một tiếng, tựa như tại hưởng ứng lấy Tiêu Vân lời nói. Sau đó huy động cánh màu đen. Lắc lắc cũng dung hướng về chiến trường thượng không bay đi. Giờ phút này theo mỗi độc càng bay càng cao, chiến trường toàn cảnh nhìn một cái không sót gì, toàn bộ đã rơi vào Tiêu Vân trong mắt. Tiêu Vân trực tiếp không để ý đến trên mặt đất lít nha lít nhít thi thể, xóa đi tứ tán chạy trốn tránh né yêu thú. Hắn muốn nhìn chỉ có con kia ngũ giai vương giả yêu thú, sắp tiêu thất Man Nhu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.